Bạch tử tái sinh, chương 392, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tự Triệt, ngước lên, Đào Tự Triệt gật đầu một cái. Bạch tử bỗng dưng ngẩn ra, rồi nói, sao anh làm tóc thế này? Đào Tự Triệt, cần theo kịch bản mà. Sao, nhìn có giống một người sống ở tầng lớp dưới đáy xã hội không? Bạch tử gật đầu đồng ý, giống, còn giống hơn cả tầng lớp dưới đáy xã hội cơ. Đào Tự Triệt gãi gãi đầu, ha ha, bụng anh đột nhiên kêu lên hai tiếng, phiền hoa ngẩn người, âm thanh gì vậy? Bạch tử nhìn vào bụng của Đào Tự Triệt, anh đói à? Đào Tự Triệt, ừ, ba ngày nay tôi chỉ ăn một quả táo. Bạch tử cảm thấy anh rất tuyệt vời. Tiến lại vỗ vỗ vai anh. Không tệ, tôi phải học theo anh. Đang nói chuyện, một chiếc xe chạy tới. Vương Sùng từ trên xe bước xuống. Tự Triệt đến rồi à, vừa hay. Bạch tử, hai người vào phòng tôi. Chúng ta bàn về kịch bản. Hai người cùng quay người. Đồng Thanh nói, được. Vương Sùng cười với họ. Ánh mắt quan sát Đào Tự Triệt. Không tệ. Giảm cân có hiệu quả. Hai người đã đi xem phần xây dựng ở Bắc Khẩu chưa? Ngày hôm đó, Vương Sùng đã nói với Đào Tự Triệt. Sau đó Đào Tự Triệt về nhà bắt đầu giảm cân. Giảm cân hiệu quả nhất là nhịn ăn. Đào Tự Triệt vì vai diễn mà hoàn toàn từ bỏ con đường thần tượng. Bạch tử, chưa đâu, chưa kịp đi. Đào Tự Triệt, trước khi đến tôi đã đi rồi. Tòa nhà sửa lại à, thật tuyệt vời. Vương Sùng, đúng vậy, 2/3 cảnh quay sẽ quay ở đó. Chiều nay Bạch Tử, cô đi làm quen với nó nhé. Bạch Tử, được, đạo diễn. Vương Sùng cầm bản sửa đổi mới nhất của kịch bản, bắt đầu bàn về các nhân vật với họ. Cặp vợ chồng trộm cắp có sự phân công rõ ràng. Nam chính chuyên đi trộm cắp, nữ chính chuyên bán đồ gian. Bạch tử đảm nhận vai nữ chính, một người phụ nữ thích chiếm tiện nghi nhỏ, miệng lưỡi sắc bén, cô có thể chiếm chút lợi nhỏ của người khác, nhưng không cho phép ai chiếm lợi của mình. Sau nhiều năm vật lộn dưới đáy xã hội, cô ta đã học được cách sinh tồn khôn ngoan. Trang điểm của Bạch tử lần này hoàn toàn không liên quan gì đến sự xinh đẹp. Màu mắt hơi quá mức, thêm lông mi giả cỡ lớn. Mặc áo cổ thấp, thoạt nhìn giống như một cô gái đứng đường. Những kẻ săn mồi khéo léo thường xuất hiện với dáng vẻ của con mồi. Nhưng nếu ai thực sự nghĩ sẽ chiếm lợi từ cô, thì sẽ gặp phải thất bại lớn. Buổi trưa, cả nhóm ăn cơm hộp ở khách sạn. Chiều đến, Bạch Tử cùng Phiền Hoa đi xem khách sạn ở Bắc Khẩu. Để phù hợp với kịch bản, bên ngoài tòa nhà của khách sạn còn được làm cũ lại, đầy rêu và dây leo. Có nhân viên đang chuyển đồ vào bên trong. Bạch tử lên tầng 3, mở cửa sổ ra và nhìn thấy thành phố náo nhiệt đối diện. Phiền Hoa từ phía sau gọi nhẹ, Bạch tử, việc xây dựng một tòa nhà ở đây thật sự là tốn kém đấy, không biết phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Bạch tử, Bạch chú có tiền. Đất ở đây là của tập đoàn của họ. Phiền Hoa đi tới bên cạnh Bạch Tử. Giá mà tòa nhà này là của tôi thì tốt biết bao. Tôi có thể làm bà chủ cho thuê rồi. Bạch Tử liếc qua dưới bóng cây, nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở đó. Trên đầu xe có một bức tượng nhỏ bằng vàng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ánh mắt cô dừng lại một chút, rồi nói với Phiền Hoa, cô nhìn thấy chiếc xe kia không? Phiền Hoa nhìn theo hướng cô chỉ, Rolls Royce. Bạch tử, cô lấy chủ xe đi. Nếu cô làm vậy, tòa nhà này chắc chắn sẽ có bảo đảm. Phiền Hoa nhìn qua thân hình của mình rồi lẩm bẩm, thôi đi, thực hiện mấy giấc mơ viển vông này còn không bằng lấy anh Dương cho xong. Có câu nói, gần nước, lầu cao sẽ có được chăng, mà. Bạch tử rời khỏi phòng, không nghe thấy lời lẩm bẩm của cô ấy. Cô xuống tầng, vừa đúng lúc bị nhân viên đoàn phim kéo lại hỏi về bữa trưa hôm nay có hợp khẩu vị không. nếu không hợp thì sẽ đặt món ở khách sạn khác. Bạch Tử không có yêu cầu đặc biệt về việc này, nhưng nếu bỏ đi thì không tốt lắm. Cô dừng lại và trả lời qua loa vài câu. À, chiếc xe bên kia anh có biết của ai không? Nhân viên đoàn phim quay đầu lại nhìn. Đó là xe của Tổng Giám đốc Tần. Đã đến một lúc rồi, chỉ là không thấy người xuống. Chiếc Rolls Royce đỗ dưới bóng cây chính là xe của Tần Văn Phong. Anh đến xem dự án của công ty. Bạch Tử chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Lập tức tạm biệt với nhân viên và bước nhanh về phía chiếc Rolls Royce. Cô cúi người áp sát kính xe, nhưng lại chẳng thấy gì, vì kính đã dán phim chống nhìn trộm. Bạch Tử gõ cửa kính. Tần Văn Phong, không có động tĩnh gì từ bên trong. Bạch Tử đi tới đầu xe, ánh mắt dõi qua kính chắn gió nhìn vào trong, thấy có một bóng người nằm trên ghế sau. Nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là Tần Văn Phong. Tần Văn Phong bị hạ đường huyết, sức đề kháng cơ thể yếu. Ở kiếp trước, Bạch Tử đã từng cứu anh khi anh bị say nắng tại phim trường. Không ngờ kiếp này lại gặp anh đang bị hạ đường huyết. Chiếc Rolls Royce đỗ dưới bóng cây. Nhân viên không dám tự ý lại gần. Dù sao cũng không biết Tần Văn Phong đang làm gì trong xe, nên tất cả đều quyết định không làm phiền. Những người biết rõ đều hiểu rằng anh bị hạ đường huyết. Những người không biết lại nghĩ Tần Văn Phong chỉ đang ngủ trong xe mà thôi. Tính mạng con người quan trọng, không thể chậm trễ dù chỉ là một phút giây. Phiền Hoa từ trên lầu đi xuống, vừa thấy Bạch Tử cầm một viên đá to đập vào kính của chiếc Rolls Royce. Cô đập mấy lần mà không vỡ được, khiến Phiền Hoa sửng sốt. Phiền Hoa trợn mắt chạy tới. Bạch Tử, cô làm gì vậy? Dù nhà có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy. Nói gì thì nói, Bạch Tử không sợ bị quay phim lên báo à? Mỹ nữ đóng phim lại đi đập xe sang giữa đường. Bạch Tử, cô suy nghĩ lại đi. Bạch Tử không kịp giải thích với Phiền Hoa. Đột nhiên, một tiếng bang vang lên, kính xe Rolls Royce bị một viên gạch đập vỡ tan. Một số mảnh kính vỡ rơi trúng mặt Tần Văn Phong, làm rách một vết nhỏ ở má trái anh, để lại một vết đỏ mảnh. Tổng Giám đốc Tần, nhanh lên, đưa anh ấy ra ngoài. Anh ấy bị bệnh rồi. Mặc dù Bạch Tử chưa biết chính xác Tần Văn Phong bị bệnh gì, nhưng cô đoán là bị hạ đường huyết. Lúc này, nhân viên phim trường cũng chạy đến. Họ đưa Tần Văn Phong ra khỏi xe. May mà phim trường có nhân viên y tế, vì họ thường xuyên gặp phải các trường hợp ngất xỉu do hạ đường huyết. Thấy tình trạng của Tần Văn Phong như vậy, họ lập tức dùng máy đo đường huyết kiểm tra. Kết quả quả thật là đường huyết quá thấp. Sau đó họ tiêm gluco dưới da. Một loạt các biện pháp được thực hiện. Tình trạng của Tần Văn Phong dần dần ổn định lại. Tần Văn Phong ở kiếp trước là người mà Bạch Tử cứu sống, nhưng do một sự hiểu lầm, công lao lại bị người khác chiếm đoạt. Lần này cô thông minh hơn, ở lại bên cạnh Tần Văn Phong, chỉ đợi anh tỉnh lại. Phiền Hoa thấy lạ, Bạch Tử, cô thật là táo bạo, còn dám đập kính cửa sổ nữa. Làm sao cô biết được Tần Tổng bị hạ đường huyết? Nếu anh ấy đang ngủ thì sao? Chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn sao? Dù sao Tần Văn Phong cũng là Tổng Giám đốc của Bạc Việt, người có quyền lực rất lớn. Nếu làm phật lòng anh, cô có thể mất vai nữ chính trong bộ phim. Bách Thế Hưng, Bạch Tử, nếu đoán đúng thì anh sẽ nợ tôi một mạng sống. Nếu đoán sai thì tôi chỉ mất một chiếc xe thôi. Còn Bách Thế Hưng tôi không cần tiền cát xê là được. Phiền Hoa, Nam, quả thật là giàu có phải đánh cược mới có thể đạt được. Tần Văn Phong nằm trong xe lâu như vậy, phim trường đã sớm nhận ra có gì đó không ổn, nhưng chỉ có Bạch Tử dám mạnh dạn đập kính xe. Cách chương